Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 444, ta tất cả đều muốn. Y học trung tâm, hành lang bên trên, người nghiêm túc. Christina nhổ nước bọt nói. Lỗi của ta. Adam áy náy cười cười. Nói đùa cũng muốn có chừng có mực. Nói đến cái này chân phải ta liền tức giận. Christina bị khơi gợi lên không mỹ hảo ký ức, nhịn không được phàn nàn nói. Nguyên bản cho rằng đi theo chủ nhiệm làm lớn bắp đùi hợp thuật là một kiện mỹ xoa, nhưng người nào có thể nghĩ tới ta kém chút bởi vì cái này bị khai trừ. Thật sự là gặp quỷ. Lúc rạng sáng, làm nhóm đầu tiên xe lửa sự cố thương hoạn được đưa tới lúc, liền không cần trực ca đêm ngoại khoa chủ nhiệm Richard, đều theo trong nhà chạy tới. Tiếp nhận một cái chân phải bị cắt đứt thương hoạn, Christina chiến bại York, bị ngoại chủ nhiệm khoa Richard chỉ định theo hắn làm phẫu thuật trợ thủ. Ca bệnh không sai, đi theo lại là có thể quyết định nàng vận mệnh vương bài ngoại khoa chủ nhiệm bác sĩ. Thích biểu hiện Christina rất vui vẻ, làm ngoại khoa chủ nhiệm Richard bọn họ cho bệnh nhân đánh thuốc tê lúc. Nàng đặc biệt dụng tâm dọn dẹp bệnh hoạn đoạn kia bị cắt đứt chân phải. Cho bụi, hòn đá nhỏ bị nàng từng cái thanh lý mất, vết thương sạch sẽ, hoàn mỹ trước phẫu thuật chuẩn bị. Nhưng lại tại ngoại khoa chủ nhiệm Richard để nàng đem gãy chân đưa qua lúc, nàng đột nhiên phát hiện một cái vấn đề lớn. Con này một nửa bắp đùi bàn chân nhếch lên phương hướng, biểu thị đây là một đoạn chân trái gãy chân, mà nằm tại trên bàn phẫu thuật chuẩn bị làm phẫu thuật bệnh nhân thiếu nhưng là chân phải. Sau đó nàng liền bị ngoại khoa chủ nhiệm Richard cho trách mắng phòng mổ. Bắt đầu khắp nơi tìm kiếm đoạn kia bị cắt đi chân phải. Có thể là lật khắp xe cấp cứu, cũng không có tìm được. Hỏi thăm hiện trường cấp cứu nhân viên, không phải bị cúp điện thoại, chính là bị trào phúng. Xe lửa lệch quỹ đạo lúc, đụng phải cầu vượt, trên xe lửa toa ăn đỉnh chóp bị sốc lên, đâm vào một cái xe khách buồng xe. Rất nhiều đầu người đều bị trực tiếp tước mất. Người bệnh nhân kia không có chân phải cũng có thể sống đi xuống. So, tránh ra, chớ cản đường. Không trách cấp cứu nhân viên như thế hướng. Thực tế là Christina thái độ không tốt. Nguyên bản hẳn là xin người ta hỗ trợ, nhưng Christina còn bưng bác sĩ ngoại khoa giá đỡ. Chữa bệnh ngành nghề chuỗi xem thường ai không biết. Thân là chuỗi xem thường hạ du cấp cứu nhân viên, đối với phương diện này đặc biệt mẫn cảm. Không cần nhiều lời, có đôi khi một ánh mắt chính là dây dẫn nổ. Không có biện pháp, Christina lại khắp nơi loạn truyền, thậm chí tìm tới bác sĩ, hy vọng hắn giúp nàng cái này phía trước tình nhân một cái. Thế nhưng bị cũng bận rộn, bác sĩ quả quyết cự tuyệt. Cuối cùng nàng tại trong thùng rác tìm tới một đầu gãy chân, như nhặt được chí bảo, lập tức nâng đi phòng mổ. Đáng tiếc là, nàng cũng là bận rộn hồ đồ rồi. Lúc này đây đúng tả hữu, nhưng sai nam nữ, cái kia gãy chân rõ ràng là nữ tính vừa cạo qua mau tình trạng. Bàn chân bên trên càng tràn đầy sơn móng tay. Christina lại bị hô lên phòng mổ. Khắp thế giới tìm cái kia gãy chân. Ngoại khoa chủ nhiệm có thể là tuyệt đối đại lão, làm hắn vui lòng đối nàng sự nghiệp có lợi thật lớn. Nhưng đắc tội hắn, cũng có thể sớm kết thúc nàng bác sĩ nội chú huấn luyện. Lần này, gấp nàng xoay quanh, cuối cùng là Adam nhìn không được, giúp đỡ gọi một cú điện thoại. Cấp cứu nhân viên cái này mới lên trái tim, đem cái kia gãy chân tìm tới, kịp thời đưa tới. Ân tình nhân mạch quan hệ vào lúc này hiện ra không khác. Công đối công, ta chính là có thể mặc xác ngươi. Nhưng tư đối tư, bằng hữu một câu. Cái khác việc công có thể thả một chút, ưu tiên giải quyết bằng hữu việc công. Mà đối với boss đến nói, hắn mới không quản ngươi làm được bằng cách nào. Có thể giải quyết vấn đề mới là tốt nhân viên. Chủ nhiệm cuối cùng không có khen ngươi. Adam hỏi, khen ta. Christina thu hồi bực tức khó chịu, nở nụ cười. Cảm ơn, Adam, không khách khí. Adam cười nói. Hai người lại hàn huyên một hồi hôm nay gặp phải ca bệnh. Ai đi đường nấy, Christina không phải Adam, phẫu thuật mang tới kích thích cảm giác biến mất về sau. Vô tận uể oải cuốn tới, Thực tế gánh không được. Chuẩn bị đi phòng trực ban ngủ một cái hôn thiên hắc địa. Adam thì là đi Hải Nhi phòng. Joseph bị Monica bọn họ theo hẹn hò hiện trường cho áp tới. OMG. O tương đương M tương đương G tương đương. Tại Hải Nhi bên ngoài, mọi người xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Theo Adam chỉ điểm, thấy được Joseph một đôi trên trời rơi xuống con cái về sau. Phát ra nhiều loại tiếng thán phục. Hai cái tiểu Joseph, Monica cùng Rachel, cơ hồ dán tại cửa sổ thủy tinh lên. Đầy mắt từ ái. OMG. Joseph một mặt mộng bức. Đến bây giờ hắn chưa kịp phản ứng. Không sai. Năm đó đi vàng ngân hàng làm cái này ức vạn làm đơn vị làm ăn lớn lúc. Thật sự là hắn được báo cho có thể sẽ có như bây giờ tình huống phát sinh. Hắn lúc ấy cũng không để ý. Còn đắc ý rào rạt nghĩ đến có nữ nhân nguyện ý chọn hắn. Là đối công nhận của hắn. Hắn diễn phim truyền hình thành danh. Mấy năm này vững chắc địa vị về sau. Có một lần nghe đến người khác nói lên loại chuyện này. Câu lên hồi ức hắn. Vì thế còn cố ý đi vàng ngân hàng đổi mới tư liệu của hắn. Hắn, Joseph Francis Tribbiani, phim truyền hình minh tinh, không kém gì bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay chân chính đối mặt trên trời rơi xuống một đôi nhi nữ về sau. Chính là một loại khác thể nghiệm, không quan tâm, không có quan hệ gì với hắn. Đừng nói giỡn, bên trong cái kia một đôi đáng yêu bé gái. Giống như vậy hắn, là hài tử của hắn a. Hắn Joseph Francis Tribbiani. Vậy mà đã là ba ba. Thật đáng yêu. Phober cũng gia nhập phê bình. Ross, có hay không một loại ký thị cảm? Chandler trêu chọc nói. Ngươi cùng Joseph giống nhau như đúc. Ross lập tức trừng mắt về phía chính mình bằng hữu tốt nhất. Kiêm muội phu, ngươi không biết xấu hổ nói ta. Ngươi nên lo lắng chính ngươi. Nói xong, hướng về ghé vào cửa sổ thủy tinh bên trên mặt mũi tràn đầy từ ái Monica chép miệng. Chandler sắc mặt lập tức trắng nhợt, khóc không ra nước mắt nhìn về phía Adam. Adam nhịn không được vỗ vỗ Chandler bả vai, nhấc tay nắm tay làm cố gắng hình. Không khó tưởng tượng, từ khi Adam điểm phá phu phụ bọn họ sinh hài tử khó khăn về sau. Chandler thời gian không dễ chịu lắm, lòng háo thắng bạo tạc, có ép buộc chứng, cộng thêm Monica đối hài tử cực đoan yêu thích, điên lên Monica. Thật là mạnh nhất ép nước cơ. Adam không chỉ một lần tiếp vào Chandler theo trong nhà vệ sinh vụng trộm đánh tới xin giúp đỡ điện. Thoại, không chờ hắn an ủi bao lâu. Monica cái kia cấp thiết tiếng kêu liền từ phòng vệ sinh truyền ra ngoài vào. Thoáng chỉ hoãn một cái. Chính là trực tiếp gõ cửa. Adam khuyên mấy lần. Theo y học góc độ luận chứng Chandler nghỉ ngơi sự tất yếu. Cái này mới thoáng tốt một chút. Có thể đi qua hôm nay một màn như thế. Tối nay trở về, Chandler là đừng nghĩ đi ngủ. Làm nam nhân khó, làm người gần trung niên nam nhân càng khó. Joseph, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Rachel quay đầu, nhìn về phía còn đang ngẩn người Joseph. Sau đó tất cả mọi người nhìn lại. Ta cũng không biết, Joseph run run hai tay. Một mặt mướp đắng dạng, cái khác không nói trước. Đầu tiên ngươi hẳn là thay đổi tác phong. Adam cười nói. Ai biết ngươi còn có bao nhiêu con cái. Mười mấy năm qua đi về sau. Nếu mà ngươi còn tại ngâm khắp New York. Vậy ngươi tốt nhất tại hành động phía trước. Tiêu tốn rất nhiều thời gian trước điều tra một cái đối phương thân thế. Y dài. Tất cả mọi người phát ra ghét bỏ không chịu được hư thanh. Ta còn có lựa chọn khác sao? Joseph cười khổ. Không có. Mọi người cùng kêu lên. Đây không phải là mứt hoa quả cùng mỹ nữ. Ngươi tất cả đều có thể muốn. Ross nhổ nước bọt nói. Adam khẽ giật mình. Hắn suýt nữa quên mất cái này một gốc dạ. Năm đó Monica thất nghiệp sơ kỳ. Thích làm đủ kiểu mứt hoa quả. Mà ăn hàng Joseph thích ăn nhất mứt hoa quả. Thế là Chandler giang hai tay ra. Trên dưới đong đưa làm cán cân hình. Hỏi Joseph một cái kinh điển vấn đề. Bên này là một cái mỹ nữ. Bên này là một bình lớn mứt hoa quả. Ngươi chọn người nào? Joseph cười tủm tỉm nói. Đương nhiên là tất cả đều muốn a.